vô lậu đây á, có nghĩa là cái phương pháp này đi đến đoạn tận lậu hoặc. Mình đoạn tận những cái lậu hoặc. Lậu hoặc này là gì? Lậu là rỉ ra, hoặc là dơ, là bẩn, vân vân. Thì đây là một lấy sự mà diễn lý thôi, chứ lậu hoặc đây là các cái tâm. Mà tâm này là tâm phiền não. Mà các cái tâm phiền não này nè, nó sẽ dẫn mình sanh lại ở trong tam giới, sanh lại nơi tam giới. Thì những cái tâm nào mà dẫn mình sanh lại trong tam giới thì đó gọi là tâm lậu hoặc. Cái đó người ta gọi, Đức Phật gọi là lậu hoặc. Mình lật lại một cái bài kinh của Đức Phật gọi là kinh Thủ Chuyển á, hoặc là kinh Chuyển Pháp Luân, gọi là kinh Tứ Đế á. Thì có một cái phần vào trong lúc canh chót đêm 48, rạng ngày 49 á, đêm 48 ở canh chót, đêm 48. Thì Đức Phật ở tứ thiền định với cái tâm thuần tịnh siêu nhiên, với tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng. Ngài hướng tâm đi đến các cái lậu hoặc, cho nên Ngài tìm ra được á, là thứ nhất á, là đây là lậu hoặc, đây là nhân của lậu hoặc, đây là nhân của tập khởi lậu hoặc, đây là đoạn diệt các cái lậu hoặc, đây là phương pháp đoạn diệt các lậu hoặc. Tại vì á, các cái lậu hoặc này là nguyên nhân của tất cả các đau khổ ở trong thế gian này. Do đó mà nguyên nhân tất cả đau khổ nó nằm ở trong tâm người, chứ nó không nằm ngoài tướng. Nguyên nhân gốc nha. Còn ngoài tướng cũng chẳng qua là duyên thôi à. Ví dụ mình nói là thầy, chồng con làm cho con khổ, hay là con thiếu tiền bạc con khổ, hay là con bị bệnh hoạn con khổ, hay là không có công ăn việc làm con khổ. Thì tất cả các cái khổ mà mình cho rằng nó khổ đó, thì cái đó nó không phải là cái khổ, mà cái đó là duyên để cho chúng ta cảm thọ trong tâm. Duyên để cảm thọ ở trong tâm mà thôi. Cái gốc của đau khổ nó nằm ở trong tâm con người, cho nên người ta giải quyết ở trong tâm mới là giải quyết được tận gốc của đau khổ. Còn không giải quyết được tận gốc ở trong tâm là không giải quyết được tận gốc của đau khổ. Cho nên cái người nào đó đi tìm cái chỗ này cho hết khổ, tìm cái chỗ kia hết khổ đó, thì cái đó là cũng ở bên ngoài thôi à, chứ nó không phải là ở trong tâm. Các vị tiền bối dạy là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Đó là nó dính ở chỗ này nè. Cho nên cái người nào mà sống với cái nội tâm thanh tịnh á, sống với nội tâm á, mà nội tâm thanh tịnh. Có nhiều người á là thưa thầy, con sống là con hướng nội chứ con không hướng ngoại. Thì cái người sống hướng nội có phải là sống với nội tâm thanh tịnh hay không? Sống hướng ngoại là gì? Sống hướng ngoại có nghĩa là ham cái màu mè ở bên ngoài á, thích ăn mặc xe sang, đeo đồ trang điểm hình thức, thì đó gọi là sống hướng ngoại. Còn cái người sống hướng nội đó là họ không có quan trọng quá mấy cái đó bên ngoài, mà họ quan trọng với tấm lòng của mình á. Tâm ông tốt ông xấu tôi mới quan trọng cái đó, quan trọng với tấm lòng của mình đó, chứ người ta không quan trọng tới những cái xe xua vật chất ở bên ngoài. Thì cái đó là sống hướng ngoại, sống hướng nội không có dính dáng nghe vô tu hành gì đấy chân á. Cho nên đừng có hỏi rằng thầy ơi, thầy con sống hướng nội có phải là con nội tâm thanh tịnh hay không? Cái nội tâm thanh tịnh có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta giữ được cái tâm của mình mà không có phiền não. Mình giữ gìn sao không có phiền não? Giữ mà không phiền, không não, gọi là không phiền não. Mình giữ được tâm mình không có phiền não, gọi là nội tâm thanh tịnh. Hiện thời mình có nội tâm thanh tịnh hay không? Dạ không. Vậy làm gì mới có nội tâm thanh tịnh? Dạ tu à. Chỉ duy nhất một con đường duy nhất, không có con đường thứ hai, là chỉ tu mới đạt được nội tâm thanh tịnh. Còn không có tu là không đạt được nội tâm thanh tịnh. Cho nên người nào muốn đạt nội tâm thanh tịnh thì người đó dứt phát phải có tu tập. À, nó phải có chữ tu nè. Vậy tu là gì? Tu là thực hành pháp của Phật ở trên thân và tâm của mình trong những khoảng thời gian. Nếu cái khoảng thời gian thực hành pháp của Phật trên tâm của mình đó mà liên tục đó, thì ta gọi là tinh tấn. Còn lúc nào mà mình có thực hành và có không, có thực hành có không, ta gọi là giải đãi. Chứ nhà Phật đó, gọi là giải đãi. Còn lúc nào có thời gian, đây là thời gian nè, mà mình thực hành liên tục đó, thì đây gọi là tinh tấn. Mà người nào tinh tấn đó, thì nó mau chứng đắc. Còn người nào mà giải đãi, người đó lâu chứng. Thì trong đời sống của mình á, mình dùng chữ tinh tấn mình gọi là làm siêng, gọi là siêng. Giải đãi là biến, lười. À, miền Bắc là lười, miền Nam là làm biến. Cho nên á, là khi chúng ta tu tập nó liên quan tới cái thời gian này nè. Ở trong ngày, ví dụ như một ngày có 24 tiếng đồng hồ, thì cái thời gian mà mình đem pháp của Phật mình gắn lên thân và tâm của mình á, được bao lâu? Có tu là có pháp của Phật gắn lên thân và tâm của mình, tức là phải có giới, có định, có tuệ gắn trên tâm của mình á. Gắn được bao lâu? Thì cái thời gian mình gắn pháp của Phật lên thân và tâm của mình là thời gian tu. Còn tất cả các cái khác đều là bổ trợ, hỗ trợ cho tu. Chứ mình cũng đừng gọi là ta tu hình thức, mà người ta tu nhầm pháp, lấy pháp bổ trợ mà làm pháp chính. Là không phải pháp chính là giới định tuệ, còn pháp bổ trợ để cho thực hiện giới định tuệ tốt thì có vô số pháp bổ trợ khác nhau. À, cho nên á, mình phải hiểu chuyên tu á, thứ nhất á, là pháp chính. Pháp chính một á, chấm một nè, đó là pháp chính. Pháp chính đó là giới, là định, là tuệ. Cái thứ hai nữa là pháp bổ trợ. Thứ hai, 1.2, pháp bổ trợ. Bổ trợ để thực hiện cái pháp chính này được nhanh hơn, để đạt được tốt hơn. Nếu có giới, có định, có tuệ, cái thời gian á mà giới, định, tuệ nó nằm ở trên thân và tâm của mình á, mình có danh và sắc, tức là danh và sắc. Cái thời gian mà giới, định, tuệ này nó nằm trên danh và sắc á, lâu chừng nào, lâu chừng nào á, thì á là phiền não được đoạn diệt nhiều chừng đó. Nó phụ thuộc vào thời gian. Phiền não phụ thuộc vào thời gian. Mà trong cái thời gian đó nó còn cộng thêm cả cố gắng. Thời gian cộng với cố gắng, hai này chia thành 50 đó. Có nghĩa là thời gian nó tác động 50% tiêu diệt phiền não, và cố gắng tác động 50% tiêu diệt phiền não. Chúng ta sử dụng thời gian không mà không có sự nỗ lực cố gắng thì nó mới tiêu diệt được 50% thôi. Còn nếu chúng ta vừa sử dụng thời gian mà vừa sử dụng cố gắng nữa là tiêu diệt thêm 50% nữa. Cho nên một ngày 24 tiếng đồng hồ mình tu được bao nhiêu tiếng, có nghĩa là chúng ta gắn cái giới định tuệ này ở trên thân và tâm của mình là được bao nhiêu. Nhưng mà muốn gắn được cái giới định tuệ trên thân và tâm của mình đó, thì phải có cái sự bổ trợ của pháp. Cái pháp bổ trợ về phía trong tâm á, là có từ bi hỷ xả. Đây là bốn pháp bổ trợ về phía trong tâm. Còn ở trên thân của mình á, rất là nhiều pháp bổ trợ vô làm phước. Tụng kinh, niệm Phật, đi chùa, ăn chay, dân mấy pháp này pháp bổ trợ. Có nghĩa là nhờ cái pháp bổ trợ này nè mà chúng ta dễ dàng thực hiện cái giới định tuệ gắn trên thân và tâm của mình. Nhờ cái pháp bổ trợ trong tâm này nè mà thực hiện, dễ thực hiện cái pháp giới định tuệ là pháp chính. Tại giới định tuệ là pháp tam vô lậu, có nghĩa là có giới, có định, có tuệ thì nó mới đi đến tâm vô lậu, mà có tâm vô lậu mới đắc đạo. Còn cái tâm lậu hoặc là không có đắc. Tâm lậu hoặc là bây giờ mình đang bị lậu hoặc nè, tức là đang bị phiền não. Lậu hoặc là những tâm phiền não mà chính tâm đó dẫn đi sanh tử luân hồi, nên Đức Phật gọi là lậu hoặc. Nếu tâm phiền não mà nó che mờ tâm mình bị tà kiến, si mê, thì tâm đó được gọi là tâm triền cái. Còn tâm nào nó cột chặt mình vào trong tam giới, sanh đi lẫn lộn hồi cũng nằm trong tam giới không ra khỏi, thì tâm đó gọi là kiết sử. Những cái nào mà phiền não khi chúng ta nhìn là có mặt nó liền, nghe có mặt nó liền, thì gọi là căn bản phiền não. Rồi những cái mà nó phụ thuộc vào cảnh này có mà cảnh kia không có thì gọi là tùy phiền não. Những cái gì mà chúng ta chỉ cần hiểu pháp mà tiêu diệt được nó thì Đức Phật gọi là kiến hoặc. Những pháp nào phải tu thiền định lâu ngày mới đoạn được diệt được nó thì gọi là tư hoặc. Hiểu không? Tức là ở trong nhà Phật quy định rõ ràng vậy đó. Chứ thật ra nó chỉ là phiền não thôi. Nhưng mà nó tác dụng gì, nó như thế nào thì Đức Phật đặt cái tên nó tương đương vậy để chúng ta dễ dàng mà hiểu nó thôi. Như vậy thì mình tụng kinh nè, niệm Phật nè, đi chùa nè, ăn chay nè, làm phước nè, mấy cái này là mình có hết trơn nè. Đây là chỉ là pháp bổ trợ thôi. Bổ trợ nghĩa là gì? Bây giờ mình ăn chay không thể thành thánh, đi chùa cũng phải thành thánh, niệm Phật cũng phải thành thánh, là tụng kinh phải thành thánh, làm phước phải thành thánh. Nhưng mà không có mấy cái này thì cái quá trình làm thánh nó lâu hơn, nó khó khăn hơn. Cho nên có những cái này nhiều nào nó thúc đẩy này nhanh lên. Rồi trong tâm gì đó, mình có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mình tập đó để chi? Để dễ dàng đi được giới thanh tịnh. Trời có từ bi hỷ xả là thực hiện giới thanh tịnh rất là nhanh. Giới là gì? Là bất sắc bất ác, không? Người nào có từ bi hỷ xả là bất sắc bất ác à? Cho nên á, giới mà kết hợp với tứ vô luyện tâm, hai cái đấy đi song song là sẽ giới sẽ thành tựu nhanh dữ lắm. Còn mà giới mà không có từ bi hỷ xả, giới trầm chày chày chật dữ lắm, giữ không được giới. Còn nếu chúng ta có quán từ, quán bi, quán hỷ xả, giữ tâm từ bi hỷ xả ở trong người của mình á, vừa nhẹ nhàng thân tâm mà mình vừa dễ dàng để đạt được giới thanh tịnh. Mà đạt được giới thanh tịnh đó thì pháp giới định tuệ này nó mới thực hiện ở trên giới thanh tịnh. Cho nên đó, các cái pháp á, bổ trợ này nó là thực hiện để giúp cho cái chánh pháp này nó hoạt động. Chứ không phải muốn hoạt động là hoạt động đâu, mà là chánh pháp muốn hoạt động trên thân tâm mình. Mà có chánh pháp hoạt động với hai sự. Cái thứ nhất là thời gian, thứ hai là cố gắng. Cứ tức là hai cái giới định huệ này nè, nó trên thân và tâm mình, nó có thời gian và sự cố gắng thì là nó nhanh lắm. Ai tôi cũng đắc hết trơn á, nhanh đắc dữ dằn lắm. Nhưng mà muốn có đó phải có này nè, có cái bổ trợ nè. Cho nên đó, làm phước là cần thiết. Tu đâu phải một đời, tu nhiều đời, mà có phước tu ngon hơn. Cái người không có phước có gì chứ khó. Nội nó không có phước mà nó thiếu tiền cái thân ta đòi nợ, tối ngày lấy gì tu. Không, nói thật á. Không có phước mà bệnh tối ngày sao tu. Nói chừng không có phước, không có gì trên đời này hết, mà tối ngày mình lo tìm cái đó để mà tồn tại cuộc sống thôi, cũng không có rảnh đồng tu. Không có phước người ta quậy tối ngày, không có phước con cái nó không hiếu thảo gì chứ. Không có phước làm ăn không được gì chứ. Không có phước á, tới ông chồng đi nữa mình cũng bực mình với ông. Còn có phước cái gì nó cũng ai cũng vừa ý chứ, là mình an tâm mình tu. Cho nên cái phước thấy nó vậy, nó không phải làm thánh. Nhưng mà người có phước cái gì đó dễ. Không có phước đó, trời ơi, nội mình nghèo mà không có cơm ăn nữa là tu gì. Là một thực tế đó. Trong đời giờ không có gạo ăn nè, ở đó ngồi niệm Phật đó cho ông trọng chửi. Lấy gì không có cơm gạo ăn đó, bà ngồi mình niệm Phật, niệm Phật có ra tiền không? Đó, lúc đó người ta sẽ chửi mình, rồi làm sao mà tu động tâm, không cách nào mà định tâm được chứ. Mình nói gì là tu, không có dính dáng gì tiền bạc, không dính dáng gì cái gì này nọ gì hết trơn á. Nhưng mà không có phước, không có đó sao tù. Nó không có dính dáng là ở trên lý, nhưng trên sự nó dính. Trên sự nó dính, trên lý nó không có dính. Giác ngộ không có dính gì về tiền, về bạc, về nảy kia gì hết trơn á. Cái đó là trên lý thôi. Còn trên sự nào không có cơm ăn, ông tu đi. Cho nên người ta nói có thật mới diệt được đạo, người ta nói trên sự á. Cái đó là không phải trong kinh nói, mà người đời người ta nghiên cứu qua nhiều đời, người ta mới thấy được vậy đó, người ta nói. Chứ không phải là kinh Phật nói. Cái câu có thật mới vượt được đạo không phải trong kinh Phật, mà là người đời nói, mà không phải là sai. mà là tại vì người ta trải qua quá trình gọi là lăn lóc ở trong cuộc sống rồi, người ta hiểu. Hiểu không? Có bài hai chồng. Ông chồng cái gì ổng cũng lo tiền, ổng thủ ra sao, đây là tiền công nhân nè, tiền ăn nè, tiền điện nè, tiền nước nè, tiền này tiền kia ổng làm hết từ đầu năm. Ổng sắp xếp hết trơn, bà vợ cười khà. Bà vợ là ông á, tôi thiệt á, sống ông tôi chán mà, sống ông sống thực dụng quá. Cái gì cũng tiền á, tiền với ông là trên hết nè, cái gì cũng tiền chứ. La ông chồng rồi dữ dằn, ông chồng đến thinh nè, ông hiện không dám nói chứ. Nhưng mà sau đó bà vợ bà mới thấy được, điện cũng tiền, nước cũng tiền, mẹ bà bệnh cũng phải về cho tiền, bà nội bệnh cũng về cho tiền, ấy rồi cũng về cho tiền. Rồi giờ bà nói sao? Bà nói trời, con trách chồng con sai rồi thầy ơi. Bây giờ con thấy ổng nói chân lý quá. Đó, nói thật ra đấy, cái người chạm thực tế đó, thấy không? Không có cái đi cho mình tới gác ruột. Cho nên đó, người tu phải làm là vậy đó, tu cũng phải làm ra của cải vật chất. À, cái đó là cái thực tế ở trong đời, không phải là thực dụng mà là thực tế. Cái thực tế là phải như vậy, còn thực dụng là mình nghiêng về cái đó quá, cái này không nghiêng về cái đó, mà người ta biết lo xa. Lo xa không có buồn gần, nhân vô viễn lự tất hữu cận u. Có nghĩa là người không lo xa ắt phải buồn gần. Cho nên cái người ta lo xa vậy ta tính hết. Tuy là tiền không thể thành Phật, mà không có tiền cái coi. À, quý vị hiểu không? Ít gì cũng phải là nhu cầu của đời sống, nó phải có. Cái thứ hai nữa là tụng kinh nè. Mình là trời ơi, sáng sớm tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, mình đọc để cho thành Phật. Hiểu không? Không tụng cái coi, quên tu luôn. Sáng không tụng kinh, chiều không tụng kinh, trưa không tụng kinh, quên tu luôn. Con người mình nó gọi là nó dễ vui. Cho nên nó trở thành cái thời công phu tu tập, sáng, trưa, chiều, ít gì cũng phải sáng, chiều, để nó gắn mình với nhà Phật. Còn không có tụng kinh, không có mỏ sớm chuông chiều một cái một, nó dẫn mình lôi ra mịt mù thiên giả luôn á. Get away á, là gọi là đi không biết ngày về luôn đó. Tin không? Đi du lịch thử 7 bữa mà nhớ tu thầy thua gì cũng thua đó. Lo ăn, lo uống, lo chơi không là rồi xong. Còn bây giờ mình lo sáng tụng kinh, chiều tụng kinh, dầu gì dầu cũng gắng, cố gắng tới giờ thôi lên tụng, cũng nhớ tu, thấy không? Nó nhắc mình coi vậy chứ hay lắm à, lợi hại lắm à. Sáng kinh, chiều kệ. Cho nên có câu gì mấy ông dẫn mà đi bán kẹo kéo đó, bắt cái băng gì đó, ông thầy Quỷ Viên, sư Quỷ Viên cũng tụng hay lắm. Bụi nguyên hạ ta sáng kinh chiều kề, bụi nguyên nàng ta bỏ phế cho xong, mà về đi trả nợ mà chân hồng vậy đó. Thôi rồi, con tụng hay lắm. Cho nên mình tụng sớm kinh chiều kề, tuy là tụng phải thành Phật thiệt á, nhưng mà nó nhắc cho mình tu sáng sớm chiều qua công phu tu tập, về tụng đi, sáng tụng, chưa tụng, chiều tụng nữa, tiếng hộ không được nữa lại Phật cầu nguyện. À, vậy thôi, nó dính mình lại với nhà Phật. Còn không cái là get away đi đâu mất tiêu luôn, không có thấy đường đâu vậy. Rồi niệm Phật là nhớ Phật, nhằm khi quên niệm Phật quên tu luôn à. Hỏi con tu thiền niệm Phật được không? Thầy được, niệm Phật là đề mục của thiền định mà. Trong đề mục tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, niệm Sắc Chết, niệm Niết Bàn, niệm hơi thở, 10 đề mục tùy niệm, 10 đề mục ca si ná, à không à, là à, quán đất nước gió lửa xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, 10 đề mục ca si ná, ví dụ như đó, là trong 40 đề mục thiền định có niệm Phật mà. Thiệt mình mà không niệm Phật đó, là mình quên mất tiêu à, quên tu luôn. Cho nên cũng A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật gì đó, mình cứ niệm để giữ trong lòng mình có một chút Phật, chứ còn bằng không toàn là ma không. Cho nên đó, quý vị có nhiều người là niệm Phật dơ dơ mà đắc cái gì. Niệm Phật dơ dơ thì không có đắc, mà không niệm Phật thì cũng không có đắc được đâu ông ơi. Cái đời bây giờ á, hở ra cái tiền, hở ra cái bạc, hở ra cái này cái nọ tùm lum tùm la chạy theo, mà không có niệm Phật mà lâu về á là đi tuốt luốt luôn nè. Cho nên á quý vị, À, bởi mê thế nên chúng sanh xa đọa, chúng sanh linh không nẻo quay về, lạc đường danh lợi đắm mê luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. Đi luôn, bởi vì phải niệm Phật nó hỗ trợ. Đừng bỏ, ai nói gì nói. Mấy cái người mà nói là chê tụng kinh, chê niệm Phật, chê làm phước đó là mấy người không có làm gì hết chén á. Tối ngày là đi nhiều chuyện không đó. Mấy người đó tối ngày đi nhiều chuyện không à. Không làm chứ á. Người ta tụng kinh cũng chê, niệm Phật cũng chê nữa. Đó người gì? Rồi đi chùa cũng chê, nó tối ngày đi đạt sẽ đi chùa làm gì chổng. Mình trả lời tôi làm gì tôi biết không ơi. Tự nhiên đi chùa. Nói thiệt á quý vị, không đi chùa là đi cái chỗ chất quớt đó, phải nói thiệt đó, hiểu không? Cho nên Nguyễn Bính nên làm cái bài thơ gì đó. Quê tôi có gió bốn mùa, phải không? Ngoài kia thầy đăng ngoài đó đó. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng nửa tháng, có chùa quanh năm, thấy ngon chưa? Đó, còn đầu đi làm biết rồi quên về, quên nhà, quên cửa, quên quê, quên chùa luôn. À, khi nào tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, than ôi, bỏ chùa. Lúc đó là biết rồi đó, lúc đó ăn cái gọi là má nhìn không ra đó. Nó sơ sát rồi, đâu còn tu hành nữa đâu. Rồi cuộc đời nó dập cho, sống dập gió vui. Nói thật ra cuộc đời mà gọi là sống lên đên ở bể ái mà. Trời ơi, bốn bên mà nó dập mà bảo toàn là bảo cấp 11, 12 không à. Nó dập vô một cái một là nó tan nát hết. Nó dập qua một trận một ngước lên cái tóc sửng đó. Rồi sống, má nhìn không ra luôn. Đó, cho nên đó, quý vị phải đi chùa, đi đi, đi tu tập, đi lễ Phật, đi viếng chùa, đó, nhìn Phật. Còn đừng con trời còn đỡ hơn nhìn chúng sanh. Đi chùa còn đỡ hơn đi quậy. Hiểu không? Cái đó là thật đó quý vị. Ai cứ đi chùa đi, ăn chay ăn, ăn chay đâu có thành Phật. Nên là tối ngày ăn ăn ăn ăn ăn chay ăn chay. Ăn chay không có thành Phật thiệt, mà không có ăn chay cũng khó mà thành lắm á. Thao ăn chay có con gì mình cũng muốn ăn thịt người ta không thì làm gì cái tâm giới thanh tịnh. Bất sát bất ác. Cái người mà khoái ăn thịt á quý vị, là thường hay là họ muốn giết con này con kia để ăn. Nhìn thấy con đó cái là muốn cắt cổ nó là ăn đó. Cắt từ ăn gọi là tiết canh cho đến xào nấu nướng luộc xé khoai gì đó, bắt đầu tính rồi đó, tính món rồi đó. Nói thật đó quý vị, cho nên khó lòng mà đi đến tâm giới thanh tịnh lắm. Cái này là sự thật, nó có mắc xích với nhau. Dù mình ham ăn con này, ham ăn con kia, thích ăn con kia đó, thì cái tâm sát với tâm ác mình á, nó khó mà đi đến một cái viên mãn lắm. À, tâm sát là muốn giết người ta để ăn thịt nè, muốn giết người ta để thỏa mãn hận thù nè. Còn tâm ác là cái tâm làm khổ người ta, tức là cái tâm này không có quan tâm tới người khác, không quan tâm tới cảm xúc người khác, tâm ác là tâm làm khổ người ta. Do nên đó quý vị, nhầm khi cố ý làm khổ người ta do thù oán, do ghét ghen. Đôi khi vô tình làm khổ người ta do vô minh si mê. Chúng ta có hai cái: thù oán ghét ghen làm khổ người ta, vô minh si mê làm khổ người ta. Nói chung người ta làm khổ người ta, người ta làm khổ mình làm khổ người ta, chấm hết. Cho nên đó, quý vị ăn chay dùm cái đi. Lục thập chay cố gắng trao dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, có cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cốm chan máu hồng. Rồi ăn cơm. Cho nên á quý vị á, là hãy hỗ trợ bằng những pháp như thế này. Đừng có nghe người ta nói, đừng nghe người ta chê. Mình tu mình biết. Cho nên người nào mà thực hiện những pháp hỗ trợ trong tâm, có từ, có bi, có hỷ, có xả, đem lòng từ bi, tức là thấy người ta khổ thương, lấy người ta khổ phát tâm cứu giúp. Thấy người ta làm tốt mà mình vui theo là hỷ đó. Xả tức là không chứa những phiền não ở trong lòng của mình. Đi một phương biến mãn khắp tám phương, biến mãn phương trên, biến mãn phương dưới, biến mãn khắp thập phương với lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, thương yêu chúng sanh, chưa tu gì hết, chết lên khỏi trời. Cái người niệm Phật mà với lòng từ bi hỷ xả đó quý vị, niệm cái một vãng sanh luôn. Cái người tu thiền mà với lòng từ bi hỷ xả dễ dàng vô tâm giới thanh tịnh, dễ dàng nhập sơ thiền. Tu 4 tầng thiền định đó, khó nhất là sơ thiền. Ai nhập vào sơ thiền rồi sẽ qua nhị thiền, tam thiền. Nhập vào trong thiền rồi dễ dàng nhập vào trong định. Bứt phá đầu tiên là sơ thiền. Cho nên là quý vị gắng cố gắng là các pháp hỗ trợ của tâm từ bi hỷ xả, pháp hỗ trợ của xung quanh mình là làm phước, tụng kinh, niệm Phật, đi chùa, ăn chay. Mấy cái này nè, cứ làm đi, ai chê chê kệ, nó không sao hết trơn. Ông chê đi rồi ông ngồi chỗ khác, tôi ngồi chỗ khác. Mấy ông nào mà chê mấy này xuống dưới là ông ngồi ở dưới không. Địa ngục mà thứ 18 thôi mà còn cộng thêm một, đào thêm mấy lớp nữa mới xuống. Còn mình cứ làm này nè, lên trên không á, lên không ai. Chứ đi chùa tụng kinh niệm Phật, đi chùa ăn chay, làm sao đọ, đường nào đọ, cách nào đọ, toàn là nghiệp thiện không, lấy gì đọ. Mấy cái này toàn nghiệp thiện không nè. Còn cái này là tâm thiện nè, từ bi hỷ xả là tâm đại thiện nè. Rồi ở đây đó là nghiệp thiện nè. Nghiệp thiện cộng tâm đại thiện mà đi cái đường nào, đi đường nào đó. Đường ngục ngạ quỷ súc sanh đâu có đường, tiệt đường. Mà tiệt đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh tức là sơ quả đấy. Tiệt tam đồ khổ là sơ quả. Sơ quả là tiệt tam đồ khổ. Vĩnh viễn không có đọa vào tam đồ khổ, nó là sơ quả. Cho nên mình làm tâm thiện và hành thiện, hai cái cộng lại nhau là đại thiện, là sơ quả. Tu đạo hoàng, tu cho tốt cái là chứng quả nào không hay luôn, là sơ quả. Rồi chúng ta qua phần số 2 là chúng ta thực hành giới định tuệ nè. Thực hành đây là pháp hành. Cái sự thực hành giới định tuệ, quý vị đó đừng có nghe cái giới định tuệ này á, mình cứ nghĩ á là mình học thuộc lòng vậy. Giới định tuệ không không. Cái giới định tuệ này á là mình tu làm cái gì để đạt được giới, mình tu làm gì để đạt được định, mình tu làm gì để đạt được tuệ. Cái giới định tuệ á, nó là vậy đó. Cho nên á, mình muốn đạt được á cái giới này nè, là đầu tiên mình phải phát tâm á, phát tâm giữ giới. Mà muốn phát tâm giữ giới này nè, mình phải học giới, mình phải thọ giới, rồi phát tâm giữ giới, rồi mình giữ giới dài lâu. Dài lâu tức là thời gian mình giữ là nó dài chừng nào á thì nó sẽ đi đến tâm giới thanh tịnh. Nè, tâm thanh tịnh được nè, là chỗ này nè. Tức là mình muốn đạt được chỗ này là đạt được giới. Nên cái chữ giới này nè là cái chữ sau sau cùng này nè, chứ không phải là cái chữ giới là cái chữ đầu. Cái chữ giới là ở đây là tâm giới thanh tịnh, là tâm thanh tịnh nè, là cái chữ giới này, là chữ này nè. Cho nên đầu tiên chúng ta phải học giới. Học giới là cái gì? Học giới có nghĩa là mình học á, mình trả lời hai câu hỏi. Tại sao chúng ta phải giữ giới, giữ để làm gì? Tại sao chúng ta phải giữ giới, giữ để làm gì? Trả lời câu hỏi đó đi là học giới được đó. Tại sao mình giữ nó? Giữ để làm gì? Cho nên mình trả lời được câu hỏi đó là mình học thuộc được giới đó. Học giới không có nghĩa là học từng giới thuộc lòng. Học giới này có nghĩa là chúng ta học tại sao phải giữ, giữ nó có lợi ích gì. Thì đó gọi là học giới. Chứ không phải học giới là giới thứ nhất không được sát sanh, giới thứ hai không được trộm cắp, giới thứ ba không được tà hạnh, nhâm dụ, giới thứ tư không được gì, gì, gì đó. Không phải học giới là như vậy. Học giới là chúng ta học về giới là gì, giới như thế nào, thọ thế nào, giữ thế nào, mất phục hầu như thế nào. Cái đó xung quanh giới đây rồi là học giới, là học vậy đó. Lỡ mất giới rồi, rồi làm thế nào sám hối cho nó phục hồi lại. Rồi á, mình thọ làm sao, phải có ông thầy truyền dạy sao, phát tâm sao, rồi có giới tánh giới tướng như thế nào. Còn á, là Bồ Tát có tâm tụ tịnh giới, nhiếp lực nghi, nhiếp thiện pháp, nhiêu ít hữu tình giới, vân vân. Còn á, giới sa di có thập giới, giới ngũ giới, có giới bát quan trai, có tám giới, vân vân. Chúng ta học từng cái giới đó. Rồi có, còn người ta học sâu hơn nữa, có khai, có giá, có trì, có phạm, có danh, có chủng, có tánh, có tướng, tám loại để đặt trên một giới á. Nhưng mà mình cư sĩ thôi, không học tới cỡ đó. Mình học giữ giới làm gì? Ví dụ như cấm sát sanh, không sát sanh. Như vậy đó thì mình á, nếu sát thì sao? Nếu sát sanh, nghiệp sát, quán kết. Thấy không? Nghiệp sát là mình sát ba ta sát lại, cái thứ hai nó là quán kết. Thứ ba, tổn lòng từ, lòng từ bi. Thứ tư, tăng trưởng tâm ác, là xong rồi. Như vậy á, thì chúng ta không sát sanh, thì chúng ta không phát cái nghiệp sát, chúng ta không bị oán hận về sau, không tổn lòng từ và chúng ta tâm ác được đoạn diệt. Như vậy á, thì chúng ta không sát sanh. Đức Phật cấm không sát sanh nên chúng ta giữ giới không được sát sanh khi có điều kiện sát sanh. Giữ giới nghĩa là gì? Có nghĩa là trong đời sống mình khi có điều kiện để mình sát sanh, mình đem giới ra mình không sát sanh thì gọi là trì giới là giữ giới. Chứ không phải không sát sanh là giữ giới, mà chúng ta phải thọ giới, và trong điều kiện sát sanh chúng ta không sát sanh thì là giữ giới. Chứ bây giờ không có con gì hết trơn đó, sát gì giờ rồi làm giữ giới? Có con đi mình mới biết mình có giữ hay không. Có con cá dãy lạch để chiên, để xào, để kho đi, còn mà mình khoái ăn cá thì lúc đó mới có giữ hay không. Chứ còn bây giờ không có con cá nào trên, tôi không có sát sanh là tôi giữ giới sát sanh không? Giữ giới sát sanh khi nào ông đã thọ giới, và trước cái cảnh mà ông có thể sát mà ông không sát, ông dừng lại thì cái đó mới gọi là giữ thọ trì. À, cái đó là trên giới tướng. Chứ ông nói ông tôi không sát sanh, chưa có con để ông sát, tôi không trộm cướp, không có gì để ông ăn trộm lấy về trộm. Hoặc là ta chối ông lại, ta đứng chối cho cây cột, ông lấy gì ông ăn trộm? Ta thả ông ra đi, ta để hở tiền đi mới biết ông có trộm hay không. Hiểu không? Chứ đừng có tin tưởng mình là người tốt. Mình người tốt thật sự khi là chúng ta không làm những việc ác, mà trong cái điều kiện có thể làm thì lúc đó mình mới có thể là tốt thật sự. Chứ còn bây giờ tôi nói tôi người tốt, tôi không săn sách, tôi không có trộm cướp, tôi không có làm khổ gì ai chứ. Trong cái điều kiện mình có khả năng làm khổ người khác mà mình dừng lại không làm khổ người khác thì lúc đó ông mới nói ông không làm khổ người ta. Chứ bây giờ ông không có làm điều kiện làm khổ ai chứ, nhốt ông nhà khóa cửa lại, tôi không làm khổ ai chứ. Ông có làm khổ được đâu mà làm. Còn bây giờ ông làm được mà ông không làm thì cái đó mới là tâm tốt. Còn ông làm được mà ông không làm vì lý do ông đã thọ giới, ông giữ giới thì cái đó mới gọi là tâm giới. Trên nhầm khi đừng có tự tin quá. Thầy ơi thầy, con hết tham mà thầy. Tại chưa có ai lọt tiền hả con? Chưa ai để hở tiền đó con. Chưa có để hở đất đai nhà cửa, chưa để hở vàng đó con. Khi mà con để hở mà con có một cái phần vào sở hữu đi, con sẽ thấy máu tham nó nổi lên. Nó nổi nguyên một lữ đoàn không à, chứ nó không có nổi ít đâu. À, lúc đó mới thấy lên. Như ở Long An nè, thầy thầy, sao tự nhiên hôm qua không biết con quỷ nào nó nhập con mà con chửi ba con nát hết. Thầy kể bữa trước rồi đó. Ai nhà đâu á, là chia đất thôi. Có 10 công đất, có 3 đứa em trai, nhỏ chị gái, chia chị gái 1 công, đứa em trai đứa 3 công. Mà cái ông phóng lộn cũng ác độc lắm, phóng ngang đất một cái, một đất tự nhiên có đâu 100 triệu rồi, vậy giờ lên tới mấy tỷ một công. Bởi vì phóng lộ người ta cũng phải lựa chỗ nào người ta phóng, phóng ngang mấy cái là chỗ mà dành đất không à. Lên mấy tỷ một công, bây giờ dành nhau, đấu đá nhau, chửi ông già luôn. Vì thấy không? Công lao sanh thành dưỡng dục cù lao, thua 2 công đất. Khỏi sanh luôn, cho nó 2 công đất bằng sanh luôn. Đó đúng không? Khỏi sanh, khỏi dưỡng, khỏi mang đặng đẻ đau chân ai ấy sẵn cho 2 con đất như vậy làm con mình luôn à? Đúng không? Cho nên đó quý vị, mới nãy á, là nếu mà chúng ta giữ được giới đó rồi từ từ tâm mình á, nó mới bất sát bất ác là tâm thanh tịnh. Thanh tịnh là tâm giới thanh tịnh, chứ không phải là thanh tịnh là không có phiền não. Tâm thanh tịnh ở một cái góc độ á, là không có muốn giết hại con gì để ăn thịt, không muốn giết hại cái con gì bởi lòng sân hận. À, bất sát, bất ác, không có làm khổ bất kỳ ai cố ý. Còn vô tình thì mình phải xem xét trước đó nhiều vấn đề thì chúng ta sẽ giải quyết được chuyện vô tình. Cho nên cái tâm mình nó trở nên tâm giới thanh tịnh rồi, ngon rồi đó, là môi trường tốt để phát huy 2 ông này. Cái tâm mình mà ở một trạng thái định á, cái tâm này hết sức lý tưởng. Tâm mà ở một trạng thái định không có cái gì có thể đi vào trong được. À, gọi là kim cương định á. Kim cương tức là kim cang, là hột sòn á. Không lẽ nó hột sòn định, nó kỳ quá. Đúng không? Ta mới gọi là kim cương định. Chứ kim cương là hột sòn á. Đấy mình á. Tại ta lấy cái độ cứng của cái hột sòn này nè. Cái độ cứng của nó cứng dữ lắm, không ai đập bể hết. Cho nên định đó là tâm mình gắn chặt vô đó, không ai gỡ ra được. Gắn chặt trên gì? Trên đối tượng. À, tâm chặt trên đối tượng, không ai có thể mà đánh bức ra được hết, thì tâm đó gọi là tâm định, trạng thái định gọi là Sammāthi. Sammāthi đây là một trạng thái định. Sammatha là cái môn thiền định, môn tu thiền định gọi là thiền Sammatha, là thiền định. Lên trên thế giới, đi tất cả các nước thế giới là hỏi tu gì, tu Sammatha, ta biết là tu thiền định, là tu Sammatha. Nhưng mình đạt được tâm định gọi là Sammāthi, chánh định gọi là Sammāthi, chỉ Sammā là chánh, Sammāthi là chánh định. Như vậy á, là chúng ta đạt được cái tâm định á, gọi là Sammāthi. Như vậy á, thì một cái người mà đạt được một cái trạng thái định thì đây là định nè, là tâm mình á ở trên một đối tượng. Chứ bình thường chúng ta không có ở trên đối tượng, ta không có định được. Cho nên cái niệm Phật mà người ta lấy cái đối tượng câu niệm Phật á, ta dính chặt vô câu niệm Phật thì người ta gọi là niệm Phật chánh định. Mà cái tiếng Hán gọi là niệm Phật tam ma địa, chữ tam ma địa đó là chánh định, chữ tam ma địa dịch ra là chánh định á, có nghĩa là ta dán chặt trên đối tượng. Thì đằng này cũng vậy, mình tu thiền định á, mình lại sẽ lấy tâm mình dán chặt trên cái đối tượng. Đối tượng của thiền định mình nó có 40 cái đề mục, thì chúng ta chọn đề mục nào cũng được. Mà thường chọn đề mục này là ông thầy ông sẽ chọn cho mình, hoặc là mình thích đề mục nào, hoặc là chúng ta học về lý luận để chúng ta biết đề mục nào nó phù hợp với mình. Tất cả mọi người đều có đề mục hơi thở là gốc. Tại sao hơi thở có thể mình tu bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng phải dùng đề mục hơi thở. Cho nên có câu gì, trăm năm trong cõi người ta ai ai cũng phải hít ra thở vào, trăm năm trong cõi Tây Tàu ai ai cũng phải hít vào thở ra. Cho nên hít vào thở ra là Anamanasati, hít vào thở ra. Cho nên là hít vào thở ra nó quán hơi thở, thì người ta gọi là cái đó là thiền quán. Nhưng mà định hơi thở ta gọi là thiền định. Như vậy nè ha, bây giờ mình có một cái người như thế này, đây người nha, ở đây là cái lỗ mũi mình nè, đó lỗ mũi mình thở ra thở vào đây. Bây giờ ha, mình hít vào thở ra, hít vào nóng biết nóng, thở ra lạnh biết lạnh, hít vào dài biết dài, thở ra dài biết dài, đó là thiền quán của Vipassana chứ không phải thiền định của Sammatha. Thiền quán là gì? Là mình quan sát những cái đang xảy ra, mà cái đang xảy ra này là hơi thở. Nó vào, nó ra, nó nóng, nó lạnh, nó dài, nó ngắn, thì đó là thiền quán chứ không phải là thiền định. Mình chúng ta đang nói tới định mà, mình hiểu không? Vì thiền quán là gì? Là đưa tâm đi đến nhận diện những pháp đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Nó xảy ra thế nào biết như thế đó, gọi là chánh niệm. Như vậy đây là thiền quán, nhưng mà giờ ta tu thiền định. Tu thiền định là chỉ có một điểm đối tượng thôi, mình đưa tâm lên đó. Mình nhớ một cái bài kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm không? Một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm một bãi tha ma, tìm một ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, ngồi xuống chéo chân, kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Như vậy á, thì cái niệm trước mặt là niệm chỗ này. Ở đây là mũi, ở đây là môi, vậy là gọi là trên môi dưới mũi. Đây, điểm này, trên môi dưới mũi, lấy cái đầu mũi mình xéo cho đầu môi, lấy cái cạnh vuông của mũi này xéo ra ngoài vuông góc, ở đây là thành một góc vuông, thì nó nằm chỗ này. Đây là cái điểm mà mình quan sát nè. Cái điểm này là đề mục nè, đề mục để hơi thở ra vào. Giống như chúng ta có cái mặt bằng ở đây, cái miếng phẳng ở đây, hơi thở ra nó lủng cái miếng phẳng đó, thì cái lỗ lủng này nè là cái điểm mình sẽ tập trung ở đó đó. Tập trung có nghĩa là gì? Mình giữ ở đó không rời ra, ta gọi là tập trung, chứ không phải là tập trung là nhíu chân mày. Trời ơi, có nhiều người tập trung là ông làm gì giống cái khác quá chứ đâu có giống thiền định đâu. Ông nhìn á, nhìn xanh vàng đỏ trắng đất nước gió lửa hơi không ánh sáng nhìn. Ông nhíu chân mày lỗ để ông tập trung là không phải. Tập trung là ông nhìn cái đó, ông đừng rời cái đó là được. Con mắt ông đừng rời, nếu ông dùng bằng mắt thì mắt đừng rời, dùng bằng tâm thì tâm đừng rời, dùng tưởng thì tưởng đừng rời. Dùng tay thì tay đừng rời. Ví dụ như ta niệm Phật mà ta nghe từng cái tiếng niệm á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á, ta nghe từng tiếng niệm, ta cột chặt cái lỗ tai mình nghe cái tiếng niệm, cột chặt trong cái tiếng niệm đó. Là ta dùng căn tai để tu, là căn tai cột chặt cái tiếng niệm, cột chặt âm thanh niệm. Còn ta dùng mắt để tu, là chúng ta nhìn cái đề mục màu xanh, chỉ nhìn cái xanh, không nhìn cái gì khác hết. Màu xanh không nhìn màu, không nhìn cái dĩa mà nhìn cái xanh. Màu đỏ nhìn cái đỏ, màu vàng nhìn cái vàng, vàng vàng vàng vàng vàng vàng vàng, chứ không có cái đĩa vàng, chứ không có cái đĩa, không có cái tròn ở đó, mà nhìn cái vàng thôi. Cái vàng là một đề mục. Thì đằng này cũng vậy. Như vậy cái đề mục Anapanasati, tức là hơi thở, mình dùng cái gì? Dùng tâm. Dùng tâm để cột chặt ở điểm đó. Nó khó khó cho đó, không dùng mắt. Không phải là mở mắt thầm thầm mình thấy cái hơi thở ra giờ. Hơi thở sao thấy ông? Hơi thở sao thấy? Dùng tâm. Còn quán từ bi dùng tưởng. Kasina dùng mắt. Có nghĩa là mình phải sử dụng cái gì để tu á? Sử dụng mắt, sử dụng tâm, sử dụng tưởng sân nhá, sử dụng tưởng để quán từ bi. Ví dụ như chúng ta ở đây, ta ngồi nhắm mắt lại mà ta tưởng lòng từ bi mình nó giang xa ra. Đức Phật nói là lòng từ bi đi về một hướng câu hữu với lòng từ. Câu hữu là nó có lòng từ ấy, cái chữ hữu là có đó. Câu hữu là móc cái lòng từ vào ở trong một cái luồng ánh sáng mà đưa ra, có lòng từ mình trong trọng, gọi là luồng ánh sáng đi về một hương, một hương. Và câu hữu lòng từ đi về một hướng và biến mãn khắp thập phương, ở trong kinh vậy đó. Cho nên á, cái lòng từ của mình muốn phát triển dùng tưởng. Tưởng là hình ảnh ở trong tâm mình, với hình ảnh của lòng từ bi nó đi xa xa xa xa xa. Ai đụng cái lòng từ bi mình là cảm nha, là cảm được lòng từ bi của mình, là mình thương yêu. Mà không có giới hạn, không có giới hạn á thì gọi là vô lượng. Nó không có giới hạn là vô lượng. Như vậy chúng ta dùng tâm, nhắm mắt lại dùng tâm. Nếu mở mắt ra cũng phải dùng tâm, nhưng mà thường á ta dùng thiền quán, ta khép hờ mắt rồi tới nhắm mắt. Nhập định là phải nhắm mắt, chứ nhập định không thể ca khép hờ mắt được. Và khi nhập định là cái tướng mình dứt phát, không có được lật. Vì mình ngồi sao mà không lật? Cho nên có nhiều cái cách ngồi khác nhau, miễn sao trụ vững cái thân là được, không lật. Chứ lật nhúc nhích cái nó đổi đối tượng là nó sẽ xích định. Cho nên người ngồi đau lưng thì người ta cũng có thể ngồi dựa. Không đau lưng thì người ta ngồi thẳng trên cái cột sống của mình. Mà hai cái tay của người ta để thế này cũng được, để thế này cũng được, để thế này cũng được, miễn sao mà giữ chặt được cái thân. Thấy không, hai vị thiền sư từ đạo chân, từ đạo tâm, tức là Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu Hà Tây cũ Hà Nội mới giờ đó. Quý vị có đi tới chùa Đậu chưa? Chưa hả? Trời, tới đi Hà Nội, Hà Nội là phải là đi tới đó chứ. Nhớ nha, khi nào có ra ngoài đất Bắc á, làm đi tới chùa Đậu của Hà Tây. Bây giờ ghép vào Hà Nội rồi, nhưng mà chùa Đậu Hà Tây làm ta biết à. Có hai vị thiền sư chú cháu ruột với nhau đó, ngồi thiền rồi là bỏ xác luôn, gọi là kim cương thân luôn đó. Ở trên thế giới rất là hiếm. Việt Nam mình có hai vị, ở Trung Quốc có một vị, đó là Lục Tổ Ngoại Năng. Ngày ngồi thiền đi luôn là nguyên cái thân kim cang bất hoại luôn, lại giờ còn nguyên y luôn, xương thịt luôn. Việt Nam mình có hai vị luôn. Còn là Bồ Tát Thích Quảng Đức thì còn lại trái tim bằng thịt, còn lại trái tim đúng. Còn Hòa Thượng Chí Quang là nguyên cái bộ não, nguyên bộ não không cháy. Còn là Thượng Tọa Chân Thanh á, cái lưỡi, nguyên cái lưỡi không cháy. Mình đâu có giải thích được đâu. Nguyên cái thân á, tự nhiên cái trái tim không cháy à, sao giải thích? Còn bây giờ nguyên cái thân luôn, còn y nguyên lại nè. Trời ơi, người ta ba bữa sình lên rồi, còn này mấy trăm năm mới còn nguyên y à. mới gọi là quyền bí của Phật pháp chứ. Còn này nếu mà nói là rã thì còn gì nữa quyền bí. Cho nên á, các ngài nhập vào trong định mà ngồi đây này vẫn ngồi không bị lật luôn. Nói tới ngồi không lật. Cho nên mình ngồi sao mà chắc chắn không lật là được, chứ không có nghĩa là bắt buộc và phải chéo tay sao, bắt buộc phải chéo thân kiểu nào, nhưng ngồi chắc chắn. Nhưng mà thường sẽ có cái kiểu chuẩn là bán già kiết già, đó là cái kiểu chuẩn thôi, chứ không phải bắt buộc 100% phải như vậy. Nhưng mà cái kiểu đó là kiểu chuẩn cho mình để mình có thể đi bắt chước theo. Còn ai mà chân bự quá gì chéo không được đó, có thể xê ra chút xíu miễn chắc là thôi. Ví dụ như vậy đó, mình cũng phải quyển chuyển chứ. Trời ơi, người ta cái chân bự, người ta gọi là đùi ếch, mà gọi là ếch mà ếch ếch chéo không được đó, rồi là làm sao à, cũng phải. Cho nên đó, mình hít vào thở ra, thấy không? Từ từ, nếu mà cái tâm của mình trụ ở nơi đây thì nó xuất hiện cái quang tướng là điểm trắng tùm lum la như nào, hoặc một điểm hoặc nhiều điểm, rồi tất cả nó hội tụ vô đây, quang tướng hội tụ đây, bắt đầu nó đi vào ở trong cận định, là tới nhập định. Vừa nhập định là cái thời gian mình trụ đây nó càng lâu chừng nào á thì tâm tướng nó sẽ xuất hiện, nó giữ chặt lên đây. Cho nên á, năm cái tâm sở xuất hiện đó là tầm tứ hỷ lạc định, tầm tứ hỷ lạc định là xuất hiện ở đây, thấy không? Cho nên tầm tứ hỷ lạc định xuất hiện là sơ thiền, rồi rụng cái là nhị thiền, rụng cái tam thiền, rồi rụng như thế nào là không cần thiết cái nào ta bỏ cái đó thì nó là rụng dần đó. Rồi cái đó là định, đó là tuệ, là thiền quán. Thiền quán có hai cái dạng, quán trên chánh niệm và quán tứ niệm xứ. Đi đứng nằm ngồi ta quán chánh niệm, còn có thời gian thì ta quán tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là quán tứ niệm xứ, cái quán này mới là quán toàn diện nè. Quán tứ niệm xứ có thời gian ta ngồi ta quán tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán thân trên thân, quán thọ các cảm thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp. Quán thân, quán thọ, quán tâm thì nhằm khi mình biết, còn quán pháp á nhằm khi có nhiều người không hiểu quán pháp. Thầy sẽ nói sơ quán pháp, chúng ta nghĩ cái quán pháp là gì? Quán pháp có nghĩa là quán pháp tu trên thân và tâm của mình. Quán pháp trên pháp là quán pháp tu, cái pháp tu trên thân và tâm mình. Có quán pháp trên pháp thì pháp tu này nó mới chạy được trên thân và tâm của mình, có nghĩa nó mới hoạt động được. Bây giờ ví dụ như mình nói về Thất Bồ Đề Phần, niệm trạch tấn hỷ an định xả, niệm giác chi, thì chúng ta quán niệm giác chi là ở trên thân và tâm của mình. Mà muốn quán niệm giác chi thì chúng ta phải học về Thất Bồ Đề Phần, là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Tức là có 7 cái phần mà chúng ta phải quán theo phương pháp bắt cầu. Và thì là thiền quán ở trên thân và tâm của mình gọi là niệm giác chi. Vậy thì chúng ta đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, thì cái đó là chúng ta đang thực hiện cái quán, không? Rồi là mới trạch pháp. Quán là quan sát những cái gì xảy ra thân và tâm của mình. Mà nếu chúng ta biết rõ những cái đang xảy ra thân và tâm của mình thì chúng ta biết nó là cái gì phân biệt. Ở đây là tưởng, đây là hành, đây là thức nè, đây là ác, đây là thiện nè, đây là lời nói sao, đây là tất cả quán đó, thì đó là trạch pháp. Trạch pháp là biết rõ tất cả các pháp nó đang hiện hữu, mà không lẫn pháp này với pháp khác. Có nhiều người tưởng rằng tưởng là thức, người ta tưởng rằng hành là tưởng. Nhưng mà bây giờ mình nhìn vô thấy tưởng là tưởng, hành là hành, thức là thức, thọ là thọ, tâm là tâm, ác là ác, thiện là thiện, chứ nó không có nhập nhằng với nhau. Thì do mình quán lâu ngày nhìn thấy rõ ràng, nhận diện được đó, gọi là trạch pháp. Khi biết được thiện ác, biết được xấu tốt thì ta mới bỏ cái ác, ta giữ lại cái tốt, thì gọi là tinh tấn tu. Mà trong tâm luôn luôn nóng tốt chân á, thì là tâm mình nó sẽ đạt được một trạng thái rất là vui ở trong tâm, gọi là hỷ. Rồi vui trong tâm rồi thì cái thân mình nó được nhẹ nhàng. Cái tâm phiền não là thân nó nặng nề, mà cái tâm vui thì thân được nhẹ nhàng là khinh an. Nếu có khinh an đó rồi dễ dàng mình tập trung vào một điểm lắm, gọi là định. Và có định rồi thì tất cả các phiền não chúng ta loại trừ ra khỏi tâm là xả, trở thành tâm thanh tịnh. Lúc đó bắt đầu đắc từng từng một, đắc từng cái quả vị, từ từ từ từ, đó là Thất Bồ Đề Phật. Nó đang chạy trên thân và tâm của mình quán nó đang chạy. Khi quán được nó, nhập được nó trên thân và tâm của mình rồi, bắt đầu chúng ta giữ nó trên thân và tâm mình là tu. Giữ cái pháp quán của pháp trên pháp nè, ở trên thân và tâm của mình là đang tu. Vì chúng ta đang tu Thất Bồ Đề là giữ Thất Bồ Đề trên thân và tâm, đang tu Bát Chánh Đạo giữ Bát Chánh Đạo thân và tâm, đang tu Tín Niệm Xứ giữ Tín Niệm Xứ thân và tâm, thì đó là gọi là đang tu. Còn chúng ta không giữ được pháp ở trên thân và tâm là người đó không có tu. Tin đi, nói không có tu. Cho nó chạy, mà chạy nhanh chừng nào, chạy tốt chừng nào thì là tinh tấn chừng đó, đó thì nó nhanh hơn. Thôi hết giờ ha. Rồi xin mời quý vị đứng lên. Rồi cô Bô chút xíu đi. Cô Bô tức là cái chân mình á, nghiêng qua nghiêng lại mà hai chân phải thẳng nha, máu nó mới chạy được. Thầy chỉ cho một cái cách mà chúng ta ngồi mà không đứng mà máu nó cũng chạy luôn, là ở dưới cái bắp chân của mình á, mình gõ ngay giữa bắp chân á, tức là lấy cái bốn ngón tay nè, mình gõ mạnh vô ngay giữa bốn đây nè. Không, lúc ngồi mới gõ được cái chân mình đây nè, mình gõ dưới cái bắp chân mình á, hiểu không? Gõ bắp chân. Còn nếu mà tê nhiều nữa, mình ngồi mấy tiếng ngồi tê nhiều nữa, mình gõ trên cái bắp chuối trên bắp chân dưới, gõ ở phía dưới á nghe, gõ lên nè, mình gõ mạnh lên, chát chát chát chát ra mấy cái là nó bình thường liền. Tại vì cái đó là nguyệt mà để đông máu, nó giữ máu lại đó, mình gõ đó là nó sẽ giải cái nguyệt đó ra, là nó chạy bình thường. Chính có nhiều người ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ cái nó kê tê không nhúc nhích nổi luôn. Gõ đi, chúng ta tự gõ à, không phải gõ mà là đập vô á, đập vô mình nghiêng bên hông ngồi xuống đập mới được, đứng đập không có được, hiểu không? Thì nó sẽ thông máu liền tại chỗ, rồi đứng lên đứng gobo xíu là xong đó. Rồi chúng ta niệm hồi hướng nha. Ni đằng nô nha tin nằng hoan tu su ki ta hoan tu nha ta du. Ni đằng nô nha tin nằng hoan tu su ki ta hoan tu nha ta du. Ni đằng nô nha tin nằng hoan tu su ki ta hoan tu nha ta du. Rồi xin mời quý vị nghỉ.